Mến chào tất cả các bạn, tôi là Thu Thủy, nhà tham vấn và đào tạo NLP. Hôm nay tôi sẽ xin phép đọc tiếp 6 cái nguyên tắc còn lại về cái dạng mẫu mới nhằm giúp các bạn có thể hiểu về cái tiềm lực đang chờ chúng ta ở dưới bề mặt của đời sống. 5. Tri giác là một hiện tượng có được do học hỏi. Sức mạnh của nhận thức hẳn sẽ không tạo ra một sự khác biệt nào trong đời nếu tự nhiên trang bị cho tất cả chúng ta cùng những phản ứng như nhau trước sự trải nghiệm. Rõ ràng là điều đó không xảy ra. Chẳng ai có cùng một cảm nhận như nhau trước bất cứ điều gì. Khuôn mặt của người bạn yêu có thể là khuôn mặt mà tôi thù ghét nhất. Món ăn mà bạn ưa thích có thể là thứ khiến tôi buồn nôn. Những phản ứng có tính cá nhân đó là điều phải được học hỏi, và do vậy có những nguồn gốc khác nhau. Học hỏi là sử dụng tâm trí một cách rất tích cực, dẫn đến những thay đổi tích cực của cơ thể. Những cảm nhận về tình yêu, thù hận, thích thú và buồn nôn kích thích cơ thể trong nhiều hướng cực kỳ khác nhau. Nói tóm lại, cơ thể chúng ta là những kết quả có tính vật chất của mọi diễn giải mà chúng ta đã học để tạo ra chúng kể từ khi chào đời. Một số bệnh nhân được ghép tạng đã báo cáo về những trải nghiệm kỳ dị, huyền bí sau khi họ nhận thận, gan hay tim của người đã chết. Tuy không biết người cho tạng là ai, nhưng những người nhận bắt đầu dự phần trong những ký ức của người đã khuất. Những liên kết trước đây thuộc người quá cố bắt đầu được thả ra khi những mô của người đó được đặt vào trong một người lạ. Có trường hợp một phụ nữ sau khi được ghép tim đã trở nên nghiện bia và thích nhậu với món gà MC Nugget. Bà ta rất đổi ngạc nhiên vì trước đây chưa từng ăn nhậu. Sau đó bà bắt đầu có những giấc mơ huyền bí, trong đó có sự xuất hiện của một chàng trai tên Timmy. Bà cố tìm hiểu về người đã cho bà trái tim và biết đó là một nạn nhân của tai nạn giao thông. Khi bà tìm đến nhà người đã cho tim thì được biết đó là một người thích ăn nhậu và đã gặp nạn khi từ một quán McDonald's trở về nhà. Thay vì tìm kiếm một lời giải thích có tính siêu hình cho những sự việc như thế, ta có thể xem chúng như là sự xác định rằng cơ thể chúng ta được hình thành bởi những kinh nghiệm đã biến đổi sang sự thể hiện có tính vật chất. Vì kinh nghiệm là một điều gì đó mà chúng ta đưa vào. Theo nghĩa đen của từ là sáp nhập vào một cơ thể, nên các tế bào của chúng ta được thấm nhuần bởi những ký ức của chúng ta. Như vậy, nhận lấy những tế bào của một ai đó nghĩa là đồng thời nhận những ký ức của họ. Các tế bào của bạn liên tục xử lý kinh nghiệm và chuyển hóa nó phù hợp với những quan điểm của cá nhân bạn. Bạn không chỉ lọc dữ liệu thô qua đôi mắt và đôi tay và gán cho nó một phán đoán. Về mặt thể lý, bạn gập vào trong những diễn giải của bạn khi đưa chúng vào nội tâm. Một người bị trầm uất do mất công ăn việc làm thì phóng chiếu sự buồn phiền ra mọi nơi trong cơ thể. Xúc lượng của chất truyền luồng thần kinh của não bộ bị suy giảm, các mức hormone cũng hạ thấp, chu kỳ ngủ bị gián đoạn, chuỗi ngắn của các axit amin truyền thần kinh của các thụ thể ở bên ngoài bề mặt của tế bào da trở nên vặn vẹo. Các tế bào tiểu huyết cầu trong máu trở nên nhớt hơn và nặng nề hơn. Và những giọt nước mắt của người trầm cảm thì chứa nhiều cặn bã của những chất hóa học khác nhau hơn là những giọt nước mắt vui sướng. toàn bộ nét đặc thù sinh hóa đó sẽ biến đổi rất nhiều khi người đó tìm được một việc làm mới. Và nếu đó là công việc khiến ông hài lòng hơn, thì toàn bộ xuất lượng của cơ thể về chất truyền luồng thần kinh, các hormone, các thụ cảm cùng những sinh hóa trọng yếu khác đến bản thân ADN sẽ bắt đầu phản ánh cái ngã rẽ đột ngột sang sự tốt đẹp đó. Tuy chúng ta cho rằng ADN là một nhà kho khóa kín chứa thông tin di truyền, thì cặp đôi RNA của nó đáp ứng đối với cuộc sống đời thường của chúng ta. Việc xét nghiệm các sinh viên y khoa trong thời kỳ thi cử cho thấy cơ thể của họ có một sự giảm sút interleukin 2, một chất hóa học quan trọng có trong đáp ứng miễn nhiễm nhằm chống lại ung thư. Sự sản xuất interleukin 2 được kiểm soát bởi RNA, và điều đó có nghĩa là sự lo âu của người sinh viên trong thời kỳ thi cử đã nói chuyện trực tiếp với những gen của anh ta. Điều vừa kể cho thấy rằng ta cần phải sử dụng nhận thức nhằm tạo ra một thân thể mà ta thực sự ao ước. Nỗi lo âu về thi cử cuối cùng rồi qua đi, tựa như sự trầm cảm khi bị mất việc. Nhưng tiến trình lão hóa thì phải tính từng ngày. Sự diễn giải của bạn về cái cách thức khiến bạn đang già đi là điều quyết định cho cái điều xảy ra trong 4, 5 hoặc 6 thập kỷ trước mắt. Theo thuật ngữ thần kinh học thì một tín hiệu não chỉ là một nhóm của những thang gián năng lượng. Nếu bạn bị hôn mê, những tín hiệu đó chẳng có ý nghĩa gì. Khi bạn sinh động và nhanh nhạy cũng là những tín hiệu đó, nhưng chúng mở ra những diễn giải có tính sáng tạo vô tận. Shakespeare đã không sử dụng lối ẩn dụ khi viết: chúng ta là những thứ chất liệu mà những mộng mơ đã tạo thành. Cơ thể chẳng khác chi là một giấc mơ được biểu hiện. Một phòng chiếu ba chiều của những tín hiệu não khi chúng biến đổi sang trạng thái mà chúng ta gọi là thực. Sự lão hóa chẳng gì khác hơn là những biến đổi lầm đường lạc lối. Những tiến trình mà theo lẽ là ổn định, quân bình và tự đổi mới, nhưng đã lệch khỏi cái hướng tiến của chúng. Điều đó có vẻ như một sự thay đổi có tính thể lý. Tuy vậy, cái điều thực sự xảy ra đó là do nhận thức của bạn. Bằng cách bắt đầu nhận thức về việc vì sao những lệch lạc đó đã xảy ra, bạn có thể đưa sinh hóa của cơ thể bạn trở về tuyến. Không hề có sinh hóa bên ngoài nhận thức. Mỗi tế bào trong cơ thể bạn đều hoàn toàn tiếp nhận cách thức mà bạn suy nghĩ và cảm nhận về chính bạn. Trong mỗi giây, những xung năng của trí tuệ liên tục tạo ra cơ thể trong những hình dáng mới. Việc tạo ra cơ thể trong những hình dáng mới là điều cần thiết nhằm đương đầu với những đòi hỏi luôn thay đổi của sự sống. Chẳng hạn, cái nhìn của đứa bé về thực tại chứa đựng nhiều những cái không quen thuộc. Và cho đến khi nó học hỏi được nhiều hơn về thế giới, thì cơ thể của nó tự thể hiện trong những động thái thành thạo và phối hợp. Ở 3 tháng tuổi, đứa bé không thể phân biệt giữa một cầu thang thật với một cầu thang vẽ trong tranh. Não của bé không hiểu thấu thế nào là một ảo ảnh thị giác. Đến 6 tháng tuổi, thực tại của bé đã thay đổi. Ở tuổi này, bé có thể nhận biết những ảo ảnh thị giác và sử dụng sự hiểu biết đó. Cơ thể của bé có thể dễ dàng hơn để nhận biết không gian ba chiều. Các tấm gương thì không giống những cái lỗ trong tường. Cầu thang đích thực thì được dùng để leo lên. những tranh vẽ cầu thang thì không thể leo lên đó được, tròn thì khác bằng phẳng, vân vân. Việc hình thành sự chuyển dịch thuộc tri giác đó không chỉ có tính tâm trí, toàn bộ một cách thức mới của việc sử dụng mắt và đôi tay đã được hoàn tất. Và những chiều kích thể lý của trung tâm não nhằm sắp xếp có trật tự sự nhận biết và phối hợp các cơ quan vận động phải chịu ảnh hưởng. Bao lâu mà những cảm nhận vẫn còn vào não của bạn thì cơ thể của bạn có thể đáp ứng theo những cách mới mẻ. Đó là cái bí mật của sự tươi trẻ. Như một bệnh nhân 80 tuổi của tôi đã phát biểu, người ta không già đi, chỉ khi ta ngừng phát triển thì ta mới trở nên già nua. Tri thức mới, những kỹ năng mới, những cách nhìn mới về thế giới giữ nguyên cho tâm trí và cơ thể phát triển. Và bao lâu mà điều đó còn diễn ra thì cái khuynh hướng tự nhiên là trở nên mới mẻ trong từng giây được thể hiện. Trong thế giới lượng tử, sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi, nhưng lão hóa là điều có thể tránh. Tuổi thời gian của cơ thể có tính vật chất của chúng ta là ở ngoài sự lão hóa. Một người 50 tuổi trông có vẻ trẻ nhất cũng có những phân tử cùng tuổi với những phân tử của một người 50 tuổi trông già nhất. Trong cả hai trường hợp đó thì tuổi thời gian của cơ thể được định là 5 tỷ năm, tuổi của những nguyên tử, hay 1 năm, thời gian cần thiết để nguyên tử đó thay thế chính chúng trong các mô của chúng ta, hoặc 3 giây, thời gian để cho một tế bào chuyển giao những enzyme của nó. Thật ra, bạn chỉ có tuổi ngang với cái thông tin đang cuồn cuộn qua bạn, và đó là điều rất may mắn. Bạn có thể kiểm soát nội dung có tính thông tin của trường lượng tử. Tuy có một lượng thông tin cố định trong các nguyên tử của thực phẩm, không khí và nước tạo thành mỗi tế bào, thì cái quyền biến đổi cái thông tin đó là thuộc vào ý chí tự do, một điều mà bạn có thể tự do và hoàn toàn sở hữu trong cái thế giới này, đó là sự diễn giải của bạn về nó. Chẳng hạn, có những trường hợp bệnh lý, những đứa trẻ do cảm thấy không được yêu thương nên chúng đã ngừng phát triển. Bệnh này được gọi là chứng lùn, có tính tâm lý xã hội. Hội chứng này xuất hiện ở những đứa trẻ bị đối xử tàn tệ. Chúng chuyển sự thiếu tình yêu thương và trìu mến vào hormone tăng trưởng đã bị suy yếu. Chúng không biết rằng hormone tăng trưởng được cho là đã thả ra một lịch trình đã được lập trình từ trước và được in vào trong ADN của mỗi đứa trẻ. Trong những ca bệnh đó, sức mạnh của sự diễn giải đã gạt ra một bên dấu ấn di truyền, gây ra một thay đổi trong trường thông tin của cơ thể. Những diễn giải là điều trỗi lên từ sự tác động qua lại của một người. Bạn có thể trải nghiệm điều này như một cuộc đối thoại ở bên trong bạn. Những ý tưởng, những phán đoán và những cảm nghĩ không ngưng cuộn xoáy qua tâm trí bạn. Tôi thích cái này, tôi không ưa cái kia, tôi sợ A, tôi không tin B. Đối thoại bên trong không phải là một sự huyên náo ngẫu nhiên của tâm trí. Nó xuất phát từ một mức độ sâu qua những niềm tin và những giả thiết của bạn. Một niềm tin cốt lõi thì được định nghĩa như là một điều gì đó mà bạn cho là có thật ở thực tại. Và bao lâu mà bạn còn giữ nó, bạn sẽ cảm thấy một điều gì đó là đáng yêu hoặc là đáng ghét, đáng buồn hoặc là đáng vui, tùy theo cách mà bạn điều đó khớp với những thông trong đời của bạn. Khi sự diễn giải của ai đó thay đổi thì sự thay đổi trong thực tại của người này cũng diễn ra. Trong trường hợp những đứa trẻ bị chứng lùn, có tính tâm lý xã hội, thì việc đưa chúng vào một môi trường thương yêu tỏ ra có hiệu quả hơn là tiêm hormone tăng trưởng cho chúng. Chúng tin rằng chúng là những đứa trẻ không được yêu thương và không xứng đáng, và sự xác tín đó quá mãnh liệt đến nỗi khiến cho cơ thể chúng không phát triển, ngay cả khi chúng được tiêm hormone. Tuy vậy, với tình yêu thương, cha mẹ biến đổi điều tin tưởng cốt lõi của những đứa bé. Chúng không phải là những đứa đáng thương, thì chúng có thể đáp ứng bằng cách bật ra hormone tăng trưởng được sản xuất một cách tự nhiên. Đôi khi đưa chúng trở lại với sự phát triển chiều cao, cân nặng bình thường. Khi chúng nhìn chính mình một cách khác hẳn với thực tại của con người, chúng được biến đổi ở tầm mức tâm lý. Đó là một ẩn dụ mạnh mẽ cho thấy bằng cách nào nỗi lo sợ về lão hóa của chúng ta và điều mà chúng ta tin một cách sâu sắc có thể biến thành chính sự lão hóa. Để thoát khỏi cái nhà tù đó, chúng ta cần phải đạp đổ những niềm tin được hình thành bởi sợ hãi. Thay vì tin rằng cơ thể bạn hư hao theo thời gian, hãy nuôi dưỡng niềm tin rằng cơ thể bạn mới mẻ trong từng phút giây. Thay vì tin rằng cơ thể bạn là một cỗ máy không tâm trí, hãy nuôi dưỡng niềm tin rằng cơ thể bạn được thấm đẫm bởi trí tuệ sâu thẳm của sự sống, với mục đích chống đỡ cho bạn. Những niềm tin mới mẻ đó không chỉ là điều tốt đẹp hơn để sống, chúng còn là điều có thực. Chúng ta trải nghiệm niềm vui của sự sống qua thân xác của chúng ta. Vì vậy, quả là tự nhiên khi tin rằng cơ thể của chúng ta không chống lại chúng ta. Nó mong muốn cái mà chúng ta mong muốn. Tuy có vẻ như những cá nhân riêng lẻ, nhưng tất cả chúng ta đều kết nối với những mẫu mực của trí tuệ đang cai quản vũ trụ. Bạn và môi trường của bạn là một. Khi nhìn mình, bạn nhận thấy cơ thể bạn dừng lại ở một điểm nào đó. Nó tách rời khỏi bức tường của phòng bạn, hoặc độc lập với cây xanh ở ngoài cửa bởi một khoảng không. Tuy vậy, theo những thuật ngữ của vật lý lượng tử, thì sự khác biệt giữa rắn và trống là không quan trọng. Mỗi cm khối của không gian lượng tử đều đầy ắp một lượng năng lượng hầu như vô tận, mà một sự rung động bé nhỏ nhất là một phần của những trường rung động rộng lớn trải khắp ngân hà. Theo một định nghĩa đích thực thì môi trường của bạn là cơ thể mở rộng của bạn. Với mỗi hơi thở, bạn hít vào hàng trăm triệu nguyên tử của không khí đã được thở ra ngày hôm qua bởi một ai đó tại Trung Hoa. Tất cả oxy, nước và ánh sáng mặt trời quanh bạn là điều không mấy khác biệt với cái ở bên trong bạn. Nếu muốn, bạn có thể trải nghiệm chính mình trong trạng thái hợp nhất với mọi thứ mà bạn tiếp xúc. Trong trạng thái tỉnh táo thông thường của ý thức, bạn chạm ngón tay vào một hoa hồng và thấy nó rắn. Nhưng thật ra đó là một bó năng lượng và thông tin. Ngón tay của bạn tiếp xúc với một bó năng lượng và thông tin khác, đó là cái hoa hồng. Cả hai thứ, ngón tay của bạn và cái vật mà nó chạm đến, đều là sự biểu hiện trong chốc lát cái trường vô hạn mà chúng ta gọi là vũ trụ. Cái sự thật đó đã khiến cho các nhà hiền triết thuở xưa của Ấn Độ tuyên bố: vũ trụ vi mô thế nào, vũ trụ vĩ mô thế ấy. Nguyên tử thế nào thì vũ trụ thế ấy. Cơ thể con người thế nào thì cơ thể vũ trụ thế ấy. Tâm trí con người thế nào thì tâm trí vũ trụ thế ấy. Đó không phải là những lời giảng dạy có tính thần bí, mà là những trải nghiệm thực của những người có thể đưa sự nhận thức của họ từ trạng thái tách rời để đồng nhất hóa với sự hợp nhất của vạn vật. Trong ý thức hợp nhất thì con người, các sự vật và các sự kiện quanh ta đều trở thành thành phần của cơ thể ta. Thật vậy, bạn chỉ là tấm gương của những quan hệ được đặt vào giữa những ảnh hưởng đó. Nhà tự nhiên học John Muir tuyên bố rằng bất kỳ lúc nào ta tìm cách lấy đi một cái gì đó thì chúng ta thấy rằng nó vướng mắc với mọi thứ khác trong vũ trụ. Điều đó hẳn không là một trải nghiệm hiếm hoi, nhưng là khối kiến trúc đầu tiên của mọi thứ mà chúng ta biết. Các khả năng trải nghiệm sự hài hòa đơn nhất là điều có liên quan đáng kể đến sự lão hóa, vì một khi có sự tương tác hài hòa giữa bạn và cơ thể mở rộng của bạn, thì bạn cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh và tươi trẻ. Sợ hãi phát sinh từ sự chia cách. Các nhà hiền triết thuở xưa của Ấn Độ đã nói thế, và qua câu nói đó, họ khảo sát kỹ lưỡng cái lý do tại sao chúng ta già đi. Tự xem mình là riêng lẻ, tách rời, chúng ta tạo ra hỗn loạn và mất trật tự giữa chúng ta và các sự vật ở bên ngoài. Chúng ta chiến đấu chống lại kẻ khác và hủy hoại môi sinh. Cái chết, tình trạng tối hậu của sự chia cách, lù lù hiện ra như một kẻ xa lạ đáng sợ. Là phần của sự sống, triển vọng thay đổi tạo ra sự khiếp đảm, vì điều đó có nghĩa là mất mát. Trong sự trỗi dậy của nó, sợ hãi tất yếu mang đến bạo lực. Do chia cắt với người khác, với những sự vật và các sự kiện, nên chúng ta buộc chúng phải là cái mà chúng ta muốn. Trong sự hài hòa thì chẳng hề có bạo lực. Thay vì cố gắng một cách vô ích nhằm kiểm soát cái không thể kiểm soát, một người có tính hài hòa học cách biết chấp nhận. Không phải vì ông ta bị buộc phải thế, mà vì trong ông và cơ thể mở rộng của ông là sự an bình và trật tự đích thực. Nhà hiền triết Jay Krishnamurti đã sống tuổi 90 của ông với sự minh triết linh hoạt tuyệt vời và một sức sống không hề thuyên giảm. Tôi còn nhớ đã trông thấy ông bước lên bục diễn thuyết khi ông ở tuổi 85, và tôi rất xúc động khi nghe một phụ nữ đã quen biết ông trong nhiều năm nói rằng: "Tôi đã học được ở ông ấy một điều, hoàn toàn không có bạo lực ở ông ấy." Thế giới quan lượng tử không phải là một thế giới quan có tính tâm linh trong những phương trình và định đề của nó, nhưng qua những khám phá của họ, Einstein và các đồng sự của ông đã kết hợp các thế giới quan đó một lòng tôn kính có tính thần bí. Neil Bohr so sánh dạng sống của vật chất với trí tuệ vũ trụ trong những ngày cuối đời. Erwin Schrödinger tin rằng vũ trụ chính là một trí tuệ sinh động. Tựa như Isaac Newton cho rằng trọng lực cùng những lực khác là những ý tưởng trong trí tuệ Thượng Đế. Bằng cách đưa sự bắt buộc gặp đó bất ngờ đó vào trong những thuật ngữ có tính khách quan, các dạng mẫu mới giúp chúng ta thực sự vượt qua đường biên đã từng ngăn chia tâm trí, cơ thể và tinh thần. Sự biến đổi từ chia cách phân ly sang hợp nhất, từ xung đột sang hòa bình là mục tiêu của mọi truyền thống tinh thần. Một đệ tử có lần hỏi một đạo sư: "Có phải chăng chúng ta sống trong cùng một thế giới khách quan?" Và đạo sư đáp: "Đúng, nhưng con thì thấy con đang ở trong thế giới, còn ta thì thấy thế giới trong chính ta." Sự chuyển dịch thuộc cảm quan đó tạo ra mọi khác biệt giữa tự do và nô lệ. Tất cả chúng ta phải mang phận nô lệ, phải chịu tù hãm trong cái rối loạn do chúng ta tạo ra, do việc xem mình là phân ly và cô lập. Một ví dụ rõ ràng nhất là người có nhân cách thuộc tiếp A với động thái thô lỗ, cọc cằn, với cảm giác thường xuyên chịu áp lực của những thời hạn cuối cùng, không thể tìm được sự thư giãn trong bất kỳ hoàn cảnh hoặc một sự sung túc nào. Người thuộc tiếp A ôm ấp những đau buồn của quá khứ như là điều đáng tức giận. Sự rối loạn bị kiềm chế đó được phóng chiếu vào môi trường dưới dạng nôn nóng, thù nghịch, phê bình, buộc tội người khác và hoảng loạn, không ý thức. Không ngưng tìm cách kiểm soát người khác, người thuộc tiếp A phản ứng trước những cú stress nho nhỏ bằng những phê phán gay gắt người khác và chính mình. Trong việc tạo ra quá nhiều lộn xộn, đặc biệt là trên thương trường, người thuộc tiếp A đã bị mắc lừa khi nghĩ rằng mình đang cạnh tranh một cách rất thành công. Thật ra, mức độ đạt hiệu năng trong công việc của người tiếp A là rất thấp. Vì tâm trạng không thỏa mãn gia tăng nên hiệu ứng mà người thuộc tiếp A nhận được từ cơ thể mở rộng của ông tạo ra thêm nhiều hỗn độn tàn phá bên trong cơ thể ông ta. Cholesterol và huyết áp tăng, tim phải chịu những cú stress vô ích, nguy cơ đột quỵ và tai biến mạch máu não gia tăng nghiêm trọng. Người thuộc tiếp A là một ví dụ về sự nguy hại được tạo ra do không tương tác một cách hài hòa với cơ thể mở rộng của mình. Nhưng bạn sẽ thấy sự cảm nhận về stress trong hoàn cảnh là điều trực tiếp liên quan đến những thay đổi tuổi tác xảy đến với mọi người. Cái làm chúng ta già đi không phải đa phần là vì stress mà là vì sự cảm nhận về stress. Người không xem cái thế giới bên ngoài như là một sự đe dọa thì có thể cùng tồn tại với hoàn cảnh, không bị nguy hại do phản ứng đối với stress gây ra. Trong nhiều phương cách, điều quan trọng hơn cả mà bạn có thể thực hiện nhằm trải nghiệm một thế giới không có sự lão hóa, đó là bạn phải nuôi dưỡng sự am hiểu rằng thế giới là bạn. Thời gian không có tính tuyệt đối, cái thực tại nằm bên dưới mọi sự vật là vĩnh hằng. Và cái mà chúng ta gọi là thời gian thì thực ra là một khoảng vô tận có tính định lượng. Tuy cơ thể chúng ta và toàn bộ thế giới vật chất phô bày sự thay đổi thường xuyên, điều đó có tính thực tại nhiều hơn là tính tiến trình. Vũ trụ sinh ra và tiến hóa. Khi vũ trụ được sinh ra, thời gian và không gian đi vào hiện hữu. Trước khi xảy ra vụ nổ lớn Big Bang, thời gian và không gian tồn tại theo như chúng ta hiểu biết về chúng. Vì vậy, những người thuần lý cho rằng hầu như không thể nêu lên những câu hỏi như: cái gì đã xuất hiện trước thời gian? Và cái gì lớn hơn không gian? Ngay cả Einstein, khi còn là một nhà vật lý trẻ và lần đầu tiên đề ra những nguyên tắc lượng tử, cũng bám lấy cái quan điểm cũ đã được Newton ôm ấp, đó là vũ trụ tồn tại trong trạng thái ổn định, vững vàng. Thời gian và không gian là những hằn số vĩnh hằng, không sinh ra và cũng chẳng chết đi. Cách giải thích thực tại là một trạng thái ổn định đó vẫn là cái cách mà ngũ quan báo cáo cho chúng ta về thực tại. Bạn không thể trông thấy hoặc cảm nhận thời gian khi nó đi nhanh hoặc đi chậm. Tuy Einstein đã chứng minh bạn không thể cảm nhận không gian khi nó co lại hay giãn nở. Tuy điều đó cũng là một phần của vũ trụ có tính nhịp điệu. Để tiến xa hơn, để có thể mường tượng về những vùng không chiều kích nơi thời gian và không gian được sinh ra, ta cần có một chuyển dịch triệt để trong tri giác. Sự chuyển dịch này thúc ép chúng ta vì vũ trụ có một nguồn không chịu ảnh hưởng bởi thời gian, và cái nguồn đó là có thật đối với chúng ta. Sở dĩ bạn cảm nhận mình đang hiện hữu trong thời gian là vì cơ thể bạn bao gồm sự thay đổi. Để thay đổi, ta cần phải có một sự trôi chảy liên tiếp. Trong cái chuỗi liên tiếp đó có cái trước và cái sau. Trước hơi thở này là hơi thở trước đó, sau nhịp tim này sẽ là nhịp tim kế tiếp. Nhưng trên lý thuyết, nếu bạn có thời gian và thiết bị, bạn có thể thực hiện một điện tâm đồ ghi tất cả nhịp tim của một ai đó trong đời của họ và nắm giữ liệu in ra từ máy tính. Bạn hẳn có quá khứ, hiện tại và tương lai được chứa trong một chỗ. Bạn có thể nhìn nó từ dưới lên trên hoặc từ trước ra sau. Bạn có thể gấp trang dữ liệu lại để nhịp tim sau cùng và nhịp tim đầu tiên nằm kề bên nhau. Sắp xếp đó là cái mà vật lý lượng tử cho ta thấy về những sự kiện không gian, thời gian cơ bản nhất trong tự nhiên. Khi trao đổi những trạng thái năng lượng, hai hạt có thể di chuyển lùi ra sau trong thời gian một cách dễ dàng như tiến về phía trước. Những sự việc xảy ra trong quá khứ có thể bị biến đổi bởi những biến cố năng lượng trong tương lai. Toàn bộ khái niệm về thời gian như một mũi tên luôn tiến về phía trước, không cưỡng lại được. Đã bị mãi mãi phá vỡ trong hình học phức tạp của không gian lượng tử, nơi những cuộn và những chuỗi đa chiều kích mang thời gian về mọi hướng và ngay cả đưa nó đến điểm dừng. Cái tuyệt đối duy nhất còn lại cho chúng ta là cái không chịu ảnh hưởng của thời gian. Vì giờ đây chúng ta nhận thức rằng toàn bộ vũ trụ của chúng ta chỉ là một sự cố xuất phát từ một thực tại rộng lớn hơn. Cái mà chúng ta cảm nhận như là giây, là phút, giờ, ngày và năm là những mảnh cắt ra từ cái thực tại lớn lao hơn. Là người cảm nhận được điều đó, bạn có thể cắt thành từng mảnh cái không chịu ảnh hưởng bởi thời gian theo bất kỳ cách nào mà bạn muốn. Nhận thức của bạn tạo ra thời gian mà bạn trải nghiệm. Ai trải nghiệm thời gian như là một món hàng hiếm, luôn tuột mất thì tạo ra cho mình một thực tại riêng hoàn toàn, khác hẳn với người nhận thấy rằng mình có tất cả thời gian trên cõi trần này. Một ngày của bạn có đầy áp lực thời gian, bạn có phải ngút hơi, hoảng loạn vì những triệu chứng của bệnh thời gian? Qua đó có thể diễn dịch thành nhịp đập nhanh hoặc bất thường của tim, qua những rối loạn tiêu hóa, chứng mất ngủ và cao huyết áp. Những khác biệt có tính cá nhân đó cho thấy cái cách thức mà chúng ta cảm nhận về sự thay đổi, vì sự cảm nhận đó tạo ra sự trải nghiệm thời gian của chúng ta. Khi bạn để tâm đến quá khứ hoặc tương lai, như vậy là bạn đang trong trường thời gian, tạo ra sự lão hóa. Một đạo sĩ Ấn Độ với vẻ bề ngoài xem chừng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của ông đã giải thích điều đó như sau. Hầu hết mọi người đều sống trong dĩ vãng hoặc tương lai, nhưng đời tôi thì tập trung ở mức cao nhất vào hiện tại. Khi đời sống được tập trung vào hiện tại thì nó thật hơn, vì quá khứ và tương lai không tác động lên nó. Vào cái lúc này đây thì đâu là quá khứ và hiện tại? Không đâu cả, chỉ có phút giây hiện tại là tồn tại. Quá khứ và tương lai là những phóng chiếu của tâm trí. Nếu bạn muốn giải phóng mình khỏi những phóng chiếu đó thì bạn đừng tìm cách làm sống lại quá khứ hoặc làm chủ tương lai. Bởi một không gian đã được mở ra cho một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Trải nghiệm một thân xác không lão hóa và một tâm trí không chịu ảnh hưởng bởi thời gian. Việc có thể đồng nhất với một thực tại không bị giới hạn bởi thời gian là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu không thì sẽ chẳng có một lối thoát nào để ra khỏi sự mục ruỗng mà thời gian dứt khoát mang đến. Với bài tập tâm thể đơn giản sau đây, bạn có thể có một cái nhìn thoáng qua về cái không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Hãy chọn một giờ giấc trong ngày khi bạn cảm thấy thư giãn và không có áp lực. Hãy ngồi thanh thản trên ghế, tháo đồng hồ đeo tay và đặt nó gần đó, hầu như bạn có thể liếc nhìn nó mà không phải nhấc đầu hoặc chuyển động đầu quá thái quá. hãy để sự chú tâm của bạn thoải mái trôi theo dòng hơi thở đang ra vào cơ thể bạn. Hãy mường tượng toàn bộ cơ thể bạn đang nổi lên và rơi xuống theo dòng của mỗi hơi thở. Sau 1 hoặc 2 phút, bạn sẽ nhận thấy sự nóng ấm và thư giãn đang tỏa khắp cơ của bạn. Một khi bạn đã cảm thấy rất an định ở bên trong, thì hãy từ tốn mở mắt ra và nhìn vào cái kim chỉ giây của đồng hồ. Bạn thấy gì? Tùy thuộc vào mức độ thư giãn của bạn, cái kim chỉ giây sẽ biểu hiện theo những cách thức khác nhau. Đối với một số người, nó sẽ ngừng chạy, và cái hiệu ứng đó sẽ kéo dài từ 1 đến 3 giây. Với những người khác, cái kim chỉ giây sẽ ngập ngừng trong nửa giây, sau đó lại tiếp tục chạy. Một số người nữa thì thấy kim chỉ giây vẫn chuyển động nhưng ở mức độ chậm hơn bình thường. Một khi đã trải nghiệm bài tập này và có thể trông thấy cái đồng hồ dừng lại, thì bạn sẽ hiểu rằng thời gian chỉ là sản phẩm của sự cảm nhận và không còn thắc mắc nữa. Thời gian duy nhất tồn tại đó là thời gian mà bạn nhận thức về nó. Bạn có thể học cách đưa nhận thức của bạn vào cái vùng không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Thiền định là phương pháp cổ điển nhằm nắm giữ sự trải nghiệm đó. Trong thiền định, tâm trí tích cực được rút về cội nguồn của nó, tựa như cái vũ trụ vô thường này có một cội nguồn ở bên kia sự thay đổi, thì trong tâm trí của bạn với mọi hoạt động không ngưng nghỉ của nó trỗi lên từ một trạng thái nhận thức ở bên ngoài tầm ý tưởng, cảm quan, cảm xúc, khát vọng và ký ức. Đó là một trải nghiệm sâu sắc có tính riêng tư. Trong nhận thức siêu nghiệm hay trạng thái không bị ảnh hưởng bởi thời gian, bạn có được cái cảm giác toàn mãn, thay cho sự thay đổi, mất mát và mục ruỗng là sự ổn định vững vàng. Bạn cảm nhận cái vô hạn đang ở khắp nơi khi sự trải nghiệm đã trở thành một thực tế. Những nỗi lo sợ vốn liên kết với sự thay đổi biến mất. Sự phân mảnh vĩnh hằng thành những giây, những giờ, ngày, tháng và năm trở thành điều thứ yếu, và sự hoàn thiện mỗi phút giây trở thành điều chính yếu. Giờ đây, khi thiền định đã đi vào dòng chảy văn hóa của phương Tây, thì các nhà nghiên cứu đã áp dụng khoa học kỹ thuật để đo lường kinh nghiệm chủ quan về sự thinh lặng, sự toàn mãn và vĩnh hằng. Họ phát hiện rằng trạng thái thể lý của những người thiền định hướng đến sự hoạt động hưởng hữu hiệu hơn. Hàng trăm công trình nghiên cứu của cá nhân cho thấy có sự hạ thấp trong mức độ hít thở, giảm tiêu thụ oxy và giảm tỷ lệ chuyển hóa. Sự mất cân bằng hormone liên kết với stress làm tăng tốc tiến trình lão hóa đã bị đảo ngược. Qua kinh nghiệm, khi nghiên cứu những người thiền định, tôi thấy rằng những người đã lâu dài theo đuổi thiền định có thể có một tuổi sinh học trẻ hơn tuổi thời gian, khoảng từ 5 đến 12 năm. Cái khía cạnh hấp dẫn nhất của công trình nghiên cứu đó được thực hiện trong 2 thập niên là tiến trình sinh học của sự lão hóa tự nó không cần phải được sắp xếp. Ta có thể đạt được những kết quả mong muốn chỉ bằng nhận thức mà thôi. Nói cách khác, thiền định biến đổi khung tham chiếu vốn cung cấp cho ta kinh nghiệm về thời gian. Ở tầm mức lượng tử, các sự kiện có tính thể lý trong không gian thời gian như nhịp tim hay những hóc môn là điều có thể đơn giản bị tác động bởi việc đưa tâm trí vào một thực tại khác, nơi thời gian không có một điểm tựa vững mạnh. Cái dạng mẫu mới cho chúng ta thấy rằng thời gian có nhiều mức độ và ta có thể sử dụng chúng trong ý thức của ta. Chính, mọi người đều sống ở một thực tại bất biến nằm ngoài tầm mọi thay đổi. Sự trải nghiệm cái thực tại đó mang lại sự thay đổi trong tầm kiểm soát của chúng ta. Vào lúc này, cái hiện tượng sinh lý duy nhất mà bạn có thể xác định là những hiện tượng đặt nền tảng trên thời gian. Tuy vậy, sự việc thời gian bị trói buộc vào nhận thức cho thấy rằng bạn có thể xác định một cách thức hoàn toàn khác hẳn sự vận hành, những hiện tượng sinh lý của sự trường sinh bất tử, tương ứng với trải nghiệm về thường hằng. Thường hằng là cái không thể được tạo ra như là sản phẩm của sự thay đổi vô thường. Để tiến vào nhận thức không chịu ảnh hưởng bởi thời gian, ta cần có một sự chuyển dịch ra khỏi nhận thức bị giới hạn bởi thời gian. Có nhiều mức độ cho sự dịch chuyển đó, chẳng hạn nếu bạn đang bị thúc bách gay gắt bởi thời gian trong công việc. Trước áp lực đó, phản ứng của cơ thể bạn không còn tính tự động. Một số người thì phát triển mạnh dưới áp lực thời gian, sử dụng nó để kích thích sự sáng tạo và sinh lực của họ. Trong khi số khác thì bị áp lực đánh bại, không còn có cơ động cơ thúc đẩy và cảm thấy một gánh nặng sẽ mang lại sự bất mãn cùng với stress. Người có phản ứng sáng tạo thì hiểu rằng không nên đồng nhất hóa với sự thúc bách của thời gian. Ông ta đã vượt lên trên nó, ít nữa là từng phần và không như người cảm thấy bị đè nén và stress trước áp lực thời gian. Đối với người này thì sự đồng nhất hóa với thời gian trở thành điều quá tải. Ông ta không thể thoát khỏi sự nhắc nhở của các đồng hồ bên trong và cơ thể của ông không ngưng phản ảnh tâm trạng của mình. Trong nhiều cách thức tinh tế, các tế bào của chúng ta liên tục thích nghi với sự cảm nhận của chúng ta về thời gian. Một nhà sinh học hẳn bảo rằng chúng ta đã bị cuốn hút hoặc bị khóa chặt trong một chuỗi liên tiếp, một loạt những tiến trình bao gồm hàng triệu những sự kiện tâm thể có liên quan. Một điều quan trọng mà bạn cần phải thực nhận thức đó là bạn có thể vươn đến một trạng thái nơi những tiến trình bị giới hạn bởi thời gian có thể được sắp xếp lại theo hàng lối. Để chứng minh điều này, tôi xin nêu ra một điều tương tự để bạn có thể loại suy. Hãy xem cơ thể của bạn như một dữ liệu in ra từ máy tính, gồm những tín hiệu được gửi lui tới giữa não và mỗi tế bào. Hệ thần kinh cách thiết lập những loại thông điệp được gửi đi hoạt động như là phần mềm của cơ thể. Hằng hà sa số những hóc môn khác nhau, các chất truyền luồng thần kinh cùng các phân tử đưa tin là nhập lượng ngang qua phần mềm. Tất cả hình thành sự lập trình có thể thấy được cơ thể của bạn, nhưng đâu là người lập trình? Không thấy ông ta đâu. Tuy ông hẳn phải hiện hữu, trong mỗi giây hàng ngàn quyết định được hình thành trong hệ tâm thể, vô số lựa chọn giúp cho các hiện tượng sinh lý, cơ thể sinh lý, trao đổi sinh lý của bạn thích nghi với những đòi hỏi của đời sống. Nếu tôi trông thấy một con rắn hổ mang và nhảy lên vì khiếp sợ, thì qua những phản ứng cơ bắp mà tôi phô bày được khởi động bởi những tín hiệu hóa học phát ra từ hệ thần kinh của tôi. Người ta có thể trông thấy cái bộ máy hữu hình đang kiểm soát sự kiện đó. Tim đập nhanh và thở hổn hển là những dấu hiệu hữu hình khác cho biết hormone adrenaline đã được tống vào và nó được vỏ thượng thận tiết ra nhằm đáp ứng với một hóa chất đặc biệt của não, đó là ACTH, được gửi từ tuyến yên ở dưới não. Nếu một nhà sinh hóa có thể lần theo từng phân tử có liên quan đến phản ứng khiếp sợ của tôi, thì hẳn ông quên lưu ý đến người vô hình đã đề ra quyết định. Người quyết định phải có phản ứng. Tuy phản ứng của tôi chỉ diễn ra trong một giây và cơ thể tôi không nhảy lùi mãi như bị mất trí, ai đó với một lập trình hoàn toàn khác thì hẳn phô bày những phản ứng hoàn toàn khác. Nếu là một người bắt rắn thì anh ta sẽ quan tâm khom người nhìn con rắn. Nếu là một tín đồ sùng đạo Hindu thì người này sẽ nhận ra đó là hình dạng của thần Shiva và hẳn sẽ kinh sợ quỳ gối. Vấn đề là bất kỳ một phản ứng khả dĩ nào cũng có thể xảy ra: hoảng loạn, giận dữ, sững sờ, không quan tâm, tò mò, thích thú. Người lập trình vô hình có vô vàn cách để lập trình cái bộ máy hữu hình của cơ thể. Vào lúc tôi tình cờ trông thấy con rắn hổ mang thì mọi tiến trình sinh lý cơ bản của tôi, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, cảm nhận và tư duy tùy thuộc vào cái ý nghĩa mà bản thân tôi có về con rắn. Kinh nghiệm không phải là cái xảy ra cho bạn, kinh nghiệm là cái mà bạn làm với cái xảy ra cho bạn. Vậy theo bạn thì ý nghĩa là ở đâu? Câu trả lời nhanh và dễ dàng đó là đóng ở trong não. Nhưng cũng như mọi cơ quan khác của cơ thể, não liên tục thay đổi. Tựa những con chim thiên di, trong mỗi giây hàng tỷ nguyên tử bay vào và ra não của tôi. Đó là một chuyển động xoáy với những sóng điện tử và những mẫu mực chẳng khi nào giống nhau. Cơ chế hóa học cơ bản của nó thì có thể dịch chuyển nếu có nhiều loại thực phẩm khác nhau đã được ăn trong bữa cơm, hoặc nếu ta trải nghiệm một sự đột ngột dao động tâm trạng. Tuy vậy, ký ức của tôi về con rắn không tan biến trong đại dương vô thường đó, nhưng ký ức của tôi là điều có thể được sử dụng bởi người lập trình. Người đó đứng bên trên trí nhớ, lặng lẽ quan sát đời tôi, quan tâm đến những trải nghiệm của tôi, luôn sẵn sàng để xem xét đến khả năng những lựa chọn mới. Người lập trình đó chẳng gì khác hơn là nhận thức của sự lựa chọn. Nó nhận thức thấy sự thay đổi mà không bị nhận chìm hoàn toàn. Vì vậy, nó thoát khỏi những giới hạn của ràng buộc thời gian, trỗi lên trong thế giới nhân quả thông thường. Cái tôi sợ rắn đã học được điều đó ở một nơi nào đó trong quá khứ. Không đầy một phần ngàn giây, nỗi sợ hãi đã được lập trình trước, đánh thức toàn bộ chuỗi thông tin thể xác. Cái chuỗi đã tạo ra những hành động của tôi. Tuy vậy, một cách tinh tế, tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng có một điều gì đó trong chúng ta đã không mấy thay đổi kể từ khi chúng ta còn bé. Buổi sáng khi ta thức dậy, luôn có một giây của sự nhận thức thuần khiết trước khi sự kiện hóa xưa cũ tự động rơi vào vị trí hoạt động. Vào cái giây đó, bạn hoàn toàn là chính bạn. Không vui hoặc buồn, không là người quan trọng hoặc hèn kém, không già hoặc trẻ. Buổi sáng khi thức dậy, tôi được bao bọc bởi kinh nghiệm. Cái tôi tự nó mặc quần áo một cách nhanh chóng. Trong vài giây tôi nhớ ra rằng tôi là một bác sĩ 46 tuổi, có vợ và hai con, có nhà ở ngoại thành Boston và phải mất 10 phút để đến bệnh viện. Cái tính đồng nhất, ý thức về sự tồn tại dai dẳng của cái tôi, đó là sản phẩm của sự thay đổi. Cái tôi ở ngoài tầm sự thay đổi đó thì có thể được đánh thức bởi ở bất cứ nơi đâu, như là một đứa bé 5 tuổi ở Delhi, đánh hơi cái mùi chiên xào của bà ngoại, như là một người 80 tuổi lắng nghe gió khua những lá dừa. Cái tôi thường hằng đó, cái mà các nhà hiền triết thuở xưa của Ấn Độ đơn giản gọi là ngã, được sử dụng như là điểm tham chiếu của tôi cho sự trải nghiệm. Tất cả những điểm tham chiếu khác đều bị giới hạn bởi thay đổi, phân rã, mục ruỗng và mất mát. Mọi ý nghĩa khác về tôi được đồng nhất hóa với đau khổ hoặc khoái lạc, nghèo hoặc giàu, hạnh phúc hay u buồn, già hoặc trẻ, mọi hoàn cảnh thời gian. Giới hạn có thể được giải thích như một dòng trôi chảy của thần, là sự nhận thức. Mục tiêu của chúng ta là thiết lập một quan hệ mật thiết với ngã là thần. Tạo ra sự quan hệ mật thiết đó thì ta trải nghiệm một thân xác không lão hóa và một tâm trí không chịu ảnh hưởng bởi thời gian. Chúng ta không là nạn nhân của lão hóa, bệnh tật và cái chết. Ở cội nguồn của nó, sự sống là sáng tạo. Khi bạn tiếp xúc với trí tuệ bên trong của bạn, là bạn tiếp xúc với cái cốt lõi có tính sáng tạo của sự sống. Theo mẫu dạng cũ, thì ADN được cho là có vai trò kiểm soát sự sống. Theo mẫu dạng mới thì việc kiểm soát sự sống là thuộc nhận thức. mọi ví dụ được nêu trong cuốn sách này, những đứa trẻ có thể làm giảm hormone tăng trưởng, các sinh viên y khoa làm biến đổi xuất lượng interleukin khi họ cảm thấy lo âu, những người tập yoga có thể kiểm soát nhịp tim của họ, cho thấy hầu hết những tiến trình cơ bản của cơ thể đáp ứng theo tâm trạng của chúng ta. Hàng tỷ thay đổi diễn ra trong các tế bào của chúng ta chỉ là những phong cảnh đang đi qua của sự sống. Phía sau những cái mặt nạ của chúng là người chứng kiến, đại diện cho cội nguồn của dòng trôi chảy của nhận thức. Mọi thứ mà tôi có thể trải nghiệm đều bắt đầu và kết thúc bằng sự nhận thức. Mọi ý tưởng hay cảm xúc nắm bắt sự chú ý của tôi đều là một mảnh rất nhỏ của sự nhận thức. Mọi mục tiêu và mong đợi mà tôi đặt ra cho mình đều được thiết lập trong nhận thức. Cái mà các nhà hiền triết thuở xưa gọi là ngã thì ngày nay có thể được định nghĩa theo thuật ngữ tâm lý học hiện đại là tổng thể đồng nhất của nhận thức. Và cái trạng thái gọi là ý thức đơn nhất là trạng thái ở đó có sự nhận thức là toàn vẹn. Ta am hiểu tổng thể đồng nhất của chính mình, một tổng thể không có những mặt nạ, những ảo tưởng, những thiếu sót và những mảnh vỡ vụn. Vì chúng ta không duy trì sự liên tục của nhận thức, nên chúng ta phải thiếu sót theo cách này hoặc cách khác. Những vùng rộng lớn của sự tồn tại có tính thân xác vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, đưa đến bệnh hoạn, lão hóa và cái chết. Những điều đó chỉ sẽ xảy ra khi nhận thức đã bị vỡ ra từng mảnh. Vào đầu thập niên 1970, trong một loạt những thử nghiệm nổi tiếng tại bệnh viện Menninger, một đạo sĩ Ấn Độ là Swami Rama đã chứng tỏ ông có thể chủ ý làm gia tăng nhịp tim từ 70 lên 300, một mức độ vượt xa mức bình thường. Đối với một người bình thường thì sự gia tăng nhịp tim như thế có thể gây trụy tim và khiến tính mạng lâm nguy. Tuy vậy, Swami Rama không bị tác động bởi cố tim mạch, bởi điều đó nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của sự nhận thức của ông. Điều đó cho thấy rằng một người có thể phải chết trong vòng vài phút do sự đột biến của nhịp tim là vì người đó thực sự đã bị mất nhận thức. Theo thế giới quan có tính duy vật, sự mất mát đó là ở cơ tim. Những tín hiệu điện hóa học vốn phối hợp nhịp đập lành mạnh của tim đã bị rối loạn. Thay vì chỉ đạo cho các co giật cá biệt trở thành nhịp đập đồng nhất, trôi chảy qua khắp trái tim, thì hàng tỷ tế bào tim sa vào hỗn loạn, vào những co thắt tách biệt, khiến cho trái tim trông chẳng khác chi một cái bao chứa những con rắn đang quằn quại. Cái cảnh tượng khủng khiếp khiến các bác sĩ tim mạch lo sợ đó, tuy vậy chỉ là thứ yếu. Cái chủ yếu đó là sự mất nhận thức của các tế bào tim. Nhận thức đó không có tính cục bộ mà toàn diện. Bản thân nạn nhân đã mất liên lạc với những tầng bậc sâu xa của cái trí tuệ vốn điều hành và kiểm soát mọi tế bào của ông ta. Thật vậy, mỗi tế bào chẳng là gì khác ngoài trí tuệ, được tổ chức thành nhiều lớp của những mẫu mực hữu hình và vô hình. Đạo sĩ Swami Rama cho chúng ta thấy rằng nhận thức của chúng ta không phải là cái dễ bị đập vỡ thành mảnh và cắt xén như thế. Nếu ta thực sự biết ta là gì, thì ta hẳn nhận thức rằng ta là cội nguồn, là dòng chảy và là mục đích của toàn bộ cái trí tuệ đang trôi chảy này. Cái mà các tôn giáo gọi là thần, là cái toàn thể, là sự liên tục của sự nhận thức đang giám sát mọi mảnh nhỏ của sự nhận thức. Sở dĩ chúng ta trở thành nạn nhân của bệnh tật, lão hóa và cái chết là vì chúng ta có những thiếu sót trong am hiểu chính mình. Mất nhận thức là mất trí tuệ là mất quyền kiểm soát trên sản phẩm sau cùng của trí tuệ là cơ thể con người. Vì vậy, bài học đáng giá nhất mà dạng mẫu mới dạy cho chúng ta. Đó là nếu muốn thay đổi thân xác, trước tiên bạn phải thay đổi nhận thức của bạn. Mọi điều đang xảy ra bên trong bạn đều là hệ quả của cách thức mà bạn nhìn chính mình. Trong những trận hải chiến của chiến tranh thế giới thứ nhất, các thủy thủ Đức đôi khi phải lên đên nhiều ngày hoặc nhiều tuần trên thuyền cứu nạn sau khi tàu của họ bị đánh đắm. Và luôn là như thế, người đầu tiên không thể sống còn qua cơn thử thách là thủy thủ trẻ tuổi nhất. Hiện tượng này vẫn là một bí ẩn cho đến khi người ta hiểu ra rằng những thủy thủ cao tuổi hơn cả, nhờ đã sống qua còn qua những vụ đắm tàu trước đó, nên biết rằng hiểm nguy là điều có thể chống chọi được. Thiếu kinh nghiệm đó, những thủy thủ trẻ phải thiệt mạng. Rút kinh nghiệm từ những sự cố đó, các nhà nghiên cứu động vật đã đưa sự lão hóa, bệnh và chết non đến với những con chuột thí nghiệm bằng cách đặt chúng vào những tình huống stress cao độ, chẳng hạn như vứt chúng vào những bồn nước không lối thoát. Những con vật chưa từng gặp một tình huống nào như thế thì tuyệt vọng và nhanh chóng buông xuôi rồi chết. Ngược lại, những con đã được làm quen với các bồn nước thì kiên trì chịu đựng và sống còn. Chúng lội nhiều giờ trong nước mà những mô của chúng không hề có dấu hiệu bị hư hao do stress gây ra. Phần lớn câu chuyện về sự lão hóa của con người có đặc trưng của sự tuyệt vọng. Những hình ảnh đáng sợ về sự lão hóa kèm theo những tỷ lệ cao của bệnh tật và lão suy của những người cao tuổi đưa đến những triển vọng khủng khiếp và cam chịu. Tuổi già là thời của sa sút và mất mát không thể tránh khỏi, của sự yếu kém không ngừng gia tăng trong tâm trí và thể xác. Giờ đây toàn bộ xã hội chúng ta đang thức tỉnh với một nhận thức mới về tuổi già. Những người ở lớp tuổi 60 và 70 thường kỳ vọng mình được khỏe mạnh và cường tráng như khi họ ở tuổi 40 và 50. Nhưng có một giả thiết làm nền tảng cho rằng con người phải già đi là không bị thách đố một cách triệt để. Phải già đi là một điều mà chúng ta được thừa hưởng từ cái dạng mẫu cũ, và nó lì lợm bám vào cái thế giới quan của chúng ta cho đến khi có một chuyển dịch nhận thức có thể đưa ra những sự kiện mới ra trước ánh sáng. Thế giới quan chính là cái cách thức sắp xếp năng lượng vô tận của vũ trụ vào một hệ thống tạo ra ý nghĩa. Sự lão hóa tạo ý nghĩa cho một sự sắp xếp có hệ thống của tự nhiên, nơi mọi vật đều thay đổi, phai tàn và chết. Nó không được tạo ra nhiều ý nghĩa trong một thế giới, ở đó dòng trôi chảy bất tận của trí tuệ luôn mãi đổi mới, đang hiện diện quanh ta. Bạn theo cái quan điểm nào? Đó là do bạn chọn. Bạn có thể chọn việc xem cái hoa hồng là phải nở rồi tàn úa. Bạn có thể chọn xem cái hoa hồng như một ngọn sóng của sự sống, một ngọn sóng bất tận, vì năm tới những cánh hoa hồng mới sẽ nở ra từ những hạt mầm của cánh hồng hôm nay. Vật chất là một thoáng chốc bị giam cầm trong không gian và thời gian. Và bằng cách nhìn thế giới của chúng ta và thế giới của chính mình một cách duy vật, chúng ta làm cho những khía cạnh bị giam cầm của vũ trụ đảm nhận một tầm quan trọng quá đáng. Khi bạn đọc cuốn sách này, tôi muốn bạn trải nghiệm để hiểu thế nào là một sự tồn tại uyển chuyển và không phải gắng sức khi thế giới quan của bạn dịch chuyển. Mặc dầu có cái vẻ bề ngoài là vật rắn, cơ thể của bạn rất giống với một dòng sông, giống với dòng sông Thiên được mô tả một cách tuyệt vời trong tác phẩm Siddhartha, câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse. Trong tác phẩm đó có một đoạn mô tả Siddhartha, người tìm kiếm sự giác ngộ, cuối cùng đã tìm được sự an lạc. Sau nhiều năm đi đây đó, ông dừng chân bên một dòng sông lớn của Ấn Độ, nơi ông nghe có tiếng thì thầm trỗi lên bên trong ông: hãy yêu dòng sông này, hãy ngồi xuống bên sông, hãy học hỏi dòng sông. Đối với tôi thì cái tiếng thì thầm đó nói lên một điều gì đó về thân xác của tôi, một thân xác trôi chảy và trôi chảy trong sự sống của nó. Tựa như dòng sông, cơ thể của tôi thay đổi trong cái phút chốc thay đổi, và nếu tôi có thể làm như thế thì hẳn sẽ không có khuyết điểm trong đời tôi, hẳn không có hoài niệm về chấn thương cho tâm thần đã xảy ra trong quá khứ để làm bộc phát nỗi khổ đau mới. hẳn không phải dè chừng về sự khổ sở sẽ gặp trong tương lai, điều làm tôi co rút vì lo sợ. Cơ thể là một dòng sông, sự sống nâng đỡ bạn. Tuy vậy, nó thực hiện điều đó một cách khiêm tốn và không đòi hỏi phải nhận được nhận biết. Nếu bạn ngồi xuống và lắng nghe nó, bạn sẽ thấy có một trí tuệ đầy quyền lực đang chăm chú vào và đang sống với bạn. Đó không phải là một trí tuệ của ngôn từ, nhưng so sánh với hàng triệu năm minh triết đã đan dệt thành một tế bào, thì tri thức của những ngôn từ xem chừng không mấy lớn lao. Siddhartha muốn lắng nghe và am hiểu dòng sông, một điều rất quan trọng. Bạn phải mong muốn gặp lại dòng trôi chảy của cơ thể trước khi bạn có thể am hiểu nó. Và điều đó có nghĩa là bạn phải sẵn lòng mở rộng chính mình để am hiểu cái mà bạn đã không nhận thấy trong cách nhìn xưa cũ của bạn. Hesse viết tiếp: ông ta thấy rằng bất cứ ai am hiểu dòng sông này và những bí ẩn của nó thì hẳn sẽ am hiểu nhiều điều hơn nữa, nhiều bí ẩn hơn nữa, am hiểu mọi bí ẩn. Tất cả những gì đã từng xảy ra cho bạn đều đã được ghi trong cơ thể bạn, và quan trọng hơn nữa, đó là một điều mới mẻ có thể xảy ra cũng được ghi ở đó. Lão hóa xem chừng là một điều gì đó đang xảy ra cho bạn, trong khi thật ra đó là một điều gì đó mà cơ thể của bạn đã phần lớn biết cách giải quyết. Nó biết cách thực hiện cái chương trình do bạn, người lập trình, đưa vào trong nó. Vì phần lớn những chương trình đó đã được lập một cách vô thức, được đề ra bởi những niềm tin và những giả thiết mà bạn khó lòng biết rằng mình đang nắm giữ. Nên điều quan trọng là phải đập vỡ toàn bộ cái khối xếp đặt phức tạp của ý tưởng đã mang lại cho bạn cái thế giới vật chất như bạn biết. Giờ đây chúng ta phải quay trở về cơ thể và sự trải nghiệm mật thiết mà chúng ta có về bản thân đang chứa đựng sự thật riêng tư nhất. Được an ổn với những cảm giác hiện tại giúp bạn thoát khỏi cái hình bóng đầy đe dọa đang lơ lửng trên mọi thứ. Khi trật tự và ổn định đang thua cuộc trong trận giao chiến với nội chuyển lực, mức độ rối loạn trong hệ thống, đó là cái thế giới mà chúng ta được dạy bảo phải tin vào. Ngoài ra còn có một cách thức khác và một thế giới khác. Đó là bài học lớn lao nhất mà Siddhartha đã học được từ dòng sông. Ở cuối tác phẩm, Siddhartha nói cho Vasudeva, người bạn già và là người đồng hành với ông về điều đó. Phải chăng bác cũng biết được cái bí ẩn từ dòng sông? Đó là chẳng có điều gì tựa như thời gian. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Vasudeva. Vâng, có phải ngài muốn nói rằng trong cùng một lúc dòng sông có mặt khắp nơi? Ở đầu nguồn, ở cửa sông, tại ghềnh thác, ở dòng nước, trong đại dương và trong những dãy núi. Ở khắp nơi, và rằng với nó chỉ có hiện tại và tồn tại, và không hề có cái bóng của dĩ vãng hoặc cái bóng của tương lai. Siddhartha đáp: đúng vậy, và khi đã hiểu điều đó, tôi nhìn lại đời tôi và thấy nó cũng là một dòng sông. Và Siddhartha cậu bé, Siddhartha người đàn ông chín chắn và Siddhartha ông lão chỉ bị tách rời bởi những cái bóng chứ không bởi thực tại. Siddhartha thích thú nói, nhưng Vasudeva chỉ mỉm cười rạng rỡ và gật đầu đồng ý. Cái ảo tưởng mà chủ nghĩa duy vật đã nuôi dưỡng qua nhiều thế kỷ là chúng ta có thể chinh phục dòng sông và kiểm soát dòng chảy của nó. Nếu thực hiện điều đó, thì sự thành tựu của chúng ta hẳn là cái chết. Sự thật về mỗi người chúng ta là đời sống chúng ta trải rộng ra trong những trường trải nghiệm rộng lớn và rộng lớn hơn. Không hề có giới hạn đối với năng lượng thông tin và trí tuệ tập trung trong một đời người. Trong dạng vật chất, cái sáng tạo vô biên đó thể hiện trong những tế bào của bạn. Dưới dạng không thể hiện, được biểu lộ trong sự thinh lặng của tâm trí, trong cái hư không mà thật ra là đầy ắp những ý nghĩa khả dĩ không nói ra. Những sự thật khả dĩ, những sáng tạo khả dĩ, cái trống rỗng tại cốt lõi của mỗi nguyên tử là cái dạ con của vũ trụ. Trong chuyển động chập chờn của ý tưởng, khi hai tế bào thần kinh tương tác thì đó là cơ hội phát sinh cuốn sách này để đề cập đến sự thinh lặng đó, nơi hơi thở của thời gian không hề tàn lụi mà lại trở thành mới. Hãy nhìn vào vùng đất nơi chẳng có người già lão, vùng đất đó không ở đâu xa mà ở trong chính bạn.